khiến cho các tộc khẩn trương cao độ. Mỗi một tộc đều tuôn ra nội tình, phản ứng ứng kích dẫn phát thành phản ứng dây chuyền, tràng diện cực kỳ to lớn. Nếu không khống chế được, tuyệt đối là một tràng đại khủng bố trước giờ chưa từng có. Nhưng khiến cho đám người Phong Vô Kỵ ngoài ý muốn chính là chân thân của lão tổ Hiếu Mang thần tộc vẫn như cũ, không chút cố kỵ, sáu cặp mắt không ngừng bắn ra thần quang, tìm kiếm bốn phía. Thậm chí, sáu đạo thần quang trong mắt hắn còn chiếu rọi tới những địa phương bên ngoài lãnh địa Hiếu Mang thần tộc. Không chút một cố kỵ nào, tìm kiếm lãnh địa của những thần tộc khác chính là đã trực tiếp xâm phạm, tương đương với tuyên chiến. Trên trán Phong Vô Kỵ cùng với rất nhiều tế ti Hiếu Mang thần miếu đều toát ra mồ hôi lạnh cuồn cuộn, trong lòng vạn phần hoảng sợ. Nếu kích nổ cái chảo dầu sôi này, bọn họ sẽ chính là đám kiến trong chảo dầu, tuyệt đối không có sinh lộ trong trận đại chiến chư thần này. Bất quá, khiến cho bọn họ ngoài ý muốn chính là thần minh thần linh các tộc cũng không vì vậy mà phát tác, vẫn như cũ nhẫn nại chờ đợi. Mà ánh mắt của chân thân lão tổ Hiếu Mang thần tộc cũng chỉ chiếu rọi trên trời dưới đất lãnh địa các tộc, không hề chiếu rọi tới thần miếu của các tộc. Đoán chừng là lão tổ Hiếu Mang thần tộc cũng có chút kiêng kỵ các chư thần và thần linh của các tộc, không làm sự tình đến mức quá tuyệt. Mỗi một thần tộc đều có bí mật của chính mình, mà thần miếu chính là địa phương thần thánh nhất của một chủng tộc, cất giấu bí mật thạch tâm của các tộc. Nếu như lão tổ Hiếu Mang thần tộc thật sự tìm kiếm thần miếu các tộc, như vậy thần minh thần linh của các tộc tuyệt đối sẽ không nhịn được, nhất định sẽ xuất thủ. Mặc dù lão tổ Hiếu Mang thần tộc vô cùng cường đại, thế nhưng cũng không dám trở thành cái đích cho mọi người nhắm vào. Hiện tại hắn còn không nắm chắc có thể một mình chống lại vạn tộc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đối với đám người Phong Vô Kỵ, thời gian trôi qua thật chậm, quả thật chính là một sự dày vò, là sự dày vò trước giờ chưa từng có. Thần tích đúng là vô cùng chói mắt, vô cùng chấn động, nhưng tất cả sinh linh trên tổ tinh đều bồi hồi trước quỷ môn quan. Loại tư vị này thật sự cũng không dễ chịu chút nào. Qua một lúc lâu sau, chân thân lão tổ Hiếu Mang thần tộc đột nhiên thu hồi lại thần quang trong mắt, thân thể vô cùng khổng lồ chậm rãi chìm xuống, chìm vào trong lòng núi Thánh Sơn. Theo thân hình khổng lồ của hắn chìm xuống, chỉ thấy từng khối đá vụn, cây cột, mái ngói của tòa thần điện đã sụp đổ, không ngừng bay lên, tự động nối tiếp lại, khôi phục lại như lúc ban đầu. Tới lúc thân thể hắn hoàn toàn chìm vào lòng đất, tòa chí cao thần miếu đã hoàn toàn khôi phục lại như lúc ban đầu, phảng phất như trước giờ chưa từng ngã xuống vậy. Hơn nữa, nhìn không ra bất luận một tia vết nứt nào. Sau khi chân thân lão tổ Hiếu Mang thần tộc biến mất, từng tôn thần minh ở xa xa cũng lần lượt ẩn lui, biến mất không thấy đâu nữa. Bọn họ chính là những tồn tại cường đại nhất, cũng là hạch tâm của trận phản ứng ứng kích dây chuyền này. Bọn họ vừa biến mất, nhất thời đám thần linh và thần binh sống lại trên không trung các tòa thần miếu Tây Hoang kia cũng từng cái lần lượt tiêu tán uy năng. Đám thần linh quay trở về thần miếu, đám thần binh rơi xuống, nhao nhao trầm tịch xuống. Tây Hoang khôi phục lại bình tĩnh, mà Đông Hoang, Bắc Hoang, Nam Hoang và Đại Hoang cũng lần lượt khôi phục lại bình tĩnh. Sau đó tới phiên Long tộc. Sau khi Long tộc khôi phục lại bình tĩnh, Bát Hoang Ma tộc cũng lần lượt bình tĩnh trở lại. Trận kịch biến này cuối cùng cũng bình ổn lại, không dẫn phát ra tai nạn khủng bố đáng sợ gì. Đám cường giả Phong Vô Kỵ không khỏi thở phào nhẹ nhõm một cái, từ dưới đất lồm cồm bò dậy, chỉ thấy toàn thân vô lực, quần áo bị mồ hôi thấm ướt đẫm. Vô Kỵ, ngươi vào đây gặp ta. Tinh thần lực khủng bố của lão tổ Hiếu Mang thần tộc ba động chuyển vào trong não hải Phong Vô Kỵ. Phong Vô Kỵ đứng dậy tiến vào chí cao thần miếu. Hắn tiến vào trong thông đạo sau vách đá kia, trong chốc lát đã đi vào không gian dưới lòng đất, nhất mực cung kính nói: vì sao lão tổ lại nổi giận như vậy? Có đạo tặc lẻn vào đánh cắp đi Nguyệt Hạch và Nguyệt Linh. Chân thân của lão tổ Hiếu Mang thần tộc dần dần hóa đá. Nếu Trung Nhạc có mặt ở đây, nhất định sẽ vạn phần kinh hãi. Tình hình chân thân lão tổ Hiếu Mang thần tộc hóa đá có chút tương tự với tình hình tôn tiên thiên ma thần ba tuần kia hóa đá. Đều là mượn hóa đá để bảo tồn cơ năng nhục thân, khiến cho năng lượng của nhục thân không tiếp tục trôi qua. Chỉ là ba tuần là tiên thiên ma linh, tiên thiên ma thần, nhục thân cũng chính là linh, trường sinh bất tử. Mà lão tổ Hiếu Mang thần tộc lại là nhục thân chân chính. Linh là linh, còn nhục thân là nhục thân. Chỉ nhìn từ điểm này, hắn đã không thể trở thành tiên thiên thần ma. Bất quá, hắn tu hú chiếm tổ trích chòe, đem nguyên thần của chính mình đặt vào bên trong mặt trăng, giả mạo Nguyệt Linh trên mặt trăng, tiếp nhận tế tự của sinh linh. Có lẽ thật sự có một ngày nguyên thần của hắn sẽ trở thành tiên thiên thần. Đương nhiên, đây chỉ là một loại khả năng. Cụ thể có thể thành công hay không, bản thân hắn cũng không thể nắm chắc được, cũng không có tiền lệ nào có thể tham khảo. Chính vì vậy, hắn còn cần luyện hóa nguyệt thần ở trong nguyệt hạch. Hắn chiếm lấy tôn nguyệt thần này, hấp thu tinh hoa nguyệt thần, luyện hóa ăn tươi nàng. Nói không chừng cũng có thể trở thành tiên thiên thần. Cho dù là không thể, cũng có thể mượn đặc tính bất tử bất diệt của tiên thiên thần bảo tồn thân thể chính mình, tránh cho nhục thân chết mất. Hắn hai bút cùng vẽ chính là vì bảo đảm chính mình có thể thành công. Chỉ là hiện tại Trung Nhạc đã đánh cắp mất nguyệt hạch và nguyệt thần, khiến cho kế hoạch của hắn bị hủy đi phân nửa. Đây còn chưa phải là điểm mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất chính là nếu quả thật nguyệt thần xuất thế hóa thành tiên thiên thần, tất nhiên là sẽ trả thù hắn. Vì một tôn tiên thiên thần trường sinh bất tử nhớ nhung tới, tuyệt đối không phải là một chuyện khoái trá. Hơn nữa, nếu cái tin tức trong mặt trăng không phải là nguyệt linh mà là nguyên thần của hắn này truyền đi, không kẻ nào tiếp tục tế tự tế bái minh nguyệt nữa, vậy kế hoạch của hắn sẽ tan rã toàn bộ, thất bại chỉ trong gang tấc. Hắn mượn việc luyện hóa nguyệt thần để kéo dài tính mạng nhục thân, tu hú chiếm tổ trích chòe, thay thế nguyệt thần tiếp nhận chúng sinh tế bái, kéo dài thọ mệnh nguyên thần. Nếu cả hai kế hoạch này đều thất bại, vậy hắn cũng không kiên trì được bao lâu nữa. Hắn đã già lắm rồi, ngàn vạn lần không thể chịu nổi cái kế hoạch này thất bại. Lão tổ Hiếu Mang thần tộc mặc dù đang trong quá trình hóa đá, nhưng thanh âm vẫn như cũ, không ngừng truyền tới, không ngừng chấn động trong không gian dưới lòng đất này. Hắn lên tiếng nói: "Vừa rồi, ta sưu tầm bốn phía, thủy chung không phát hiện ra tung tích của đạo tặc. Ta cần ngươi giúp ta tìm ra tên tặc tử này." Trong lòng Phong Vô Kỵ cả kinh, vừa rồi hắn cũng chú ý tới chuyện nguyệt thạch và nguyệt thần đã biến mất, chỉ là không nghĩ tới đã bị người khác đánh cắp. Hóa ra chính là vì nguyệt thạch và nguyệt thần bị trộm mất đi, cho nên lão tổ mới đại động căn qua như vậy, suýt chút nữa đã dẫn phát một trận tai kiếp khủng bố. Kẻ đánh cắp nguyệt thạch và nguyệt thần kia quả thật chính là to gan lớn mật đến cùng cực. Thanh âm của lão tổ Hiếu Mang thần tộc vẫn như cũ tiếp tục truyền tới, ầm ầm vang vọng nói: "Đầu mối mà tên đạo tặc này lưu lại cũng không nhiều lắm đâu. Ta đã dò xét trên trời dưới đất rồi, thủy chung không thể tìm ra được dấu vết tơ nhện mà hắn ta lưu lại. Bất quá hắn to gan lớn mật, dám đánh cắp nguyệt hạch và nguyệt thần. Nhưng chỉ cần hắn lấy nguyệt hạch hoặc là nguyệt thần ra, liền khó thoát khỏi cảm ứng của các luyện khí sĩ tu luyện nguyệt linh. Từ đó sẽ có thể tìm được hắn ta. Ta muốn người triệu tập toàn bộ đệ tử thần tộc tu luyện nguyệt linh, thời thời khắc khắc cảm ứng nguyệt hạch và nguyệt thần. Chỉ cần có bất cứ động tĩnh gì, lập tức thông chi cho ta." Phong Vô Kỵ thoáng có chút chần chừ nói: "Lão tổ, làm sao thông chi cho người đây?" Thượng đá màn ngao ba đầu khẽ chấn động, một cây thần nha rơi ra, bay lên rơi xuống trong tay Phong Vô Kỵ. Thanh âm lão tổ Hiếu Mang thần tộc truyền tới: "Người cầm theo cây thần nha này, chỉ cần có phát hiện gì, lập tức tế khởi thần nha, ta sẽ liền cảm ứng được. Người thông chi cho ta địa phương cụ thể là nơi nào, ta sẽ liền trực tiếp đánh chết tên tặc tử kia." Phong Vô Kỵ vội vàng nói: "Lão tổ, vạn nhất tên tặc nhân này đã thoát đi cực xa, phàm là địa phương nguyệt quang có thể chiếu rọi tới, bất luận xa bao nhiêu, ta đều có thể xuất thủ." Tới đây thanh âm của lão tổ Hiếu Mang thần tộc đã im hẳn. Phong Vô Kỵ cầm theo thần nha xoay người rời đi, vừa đi vừa trầm tư: "Là kẻ nào to gan như vậy đấy, thậm chí ngay cả Hiếu Mang thần tộc ta cũng dám lẻn vào mà trộm. Có thể lẻn vào chí cao thần miếu ta mà không bị bất luận kẻ nào phát giác ra, cho dù là thần minh cũng không làm được. Nhất định là dịch dung mà vào. Nhưng muốn giấu giếm được cái mũi của Hiếu Mang thần tộc ta, căn bản rất khó làm được. Hơn nữa, vừa rồi Sa Kỳ Sơn cũng có mặt ở đây. Hắn chính là một trong những tồn tại có khiếu giác lợi hại nhất trong biển, cũng không ngửi được điểm dị thường gì. Khoan, đợi một chút nào. Những lời lúc đó gã Hiếu Sơ chính kia đã nói với ta, chẳng lẽ chính là kế điều hổ ly sơn hay sao?" Hắn đột nhiên dừng bước lại, tay chân nhất thời lạnh lẽo. Có người đã biến thành bộ dạng của Hiếu Sơ chính, đi tới trước mặt hắn và Sa Kỳ Sơn thi triển điệu hổ ly sơn, mà kẻ này thì tiến vào thần miếu đánh cắp nguyệt hạch và nguyệt thần. Phong Vô Kỵ rời khỏi chí cao thần miếu, tinh tế kiểm tra một phen, trong lòng càng lúc càng lạnh. Hắn vậy mà không thể điều tra ra kẻ này bằng cách nào trà trộn vào Hiếu Mang thần miếu, lại bằng cách nào mà rời khỏi. Kẻ đã đánh cắp nguyệt hạch và nguyệt thần kia vậy mà hoàn toàn không lưu lại bất luận đầu mối gì. Xem ra chỉ có thể dựa theo lời lão tổ đã nói, để cho các luyện khí sĩ tu luyện nguyên thần nguyệt linh, toàn lực cảm ứng phương vị của nguyệt thạch và nguyệt thần rồi. Đây cũng là sơ hở duy nhất mà tên đạo tặc này lưu lại. Chỉ cần hắn lấy ra nguyệt thạch và nguyệt thần, sẽ lập tức không thể nào che giấu. Ánh mắt của Phong Vô Kỵ chớp động, trong lòng thản nhiên nói: Nguyệt thạch và nguyệt thần không quan hệ gì tới ta, bất quá chỗ tốt thật ra ta cũng đã đạt được. Cây thần nha này tuyệt đối là một kiện thần binh không tầm thường. Lại nói, trung nhạc một đường tiến về phía đại hoang, hành tàu suốt mấy vạn dặm, rốt cuộc sơn mạch Liên Vân đã xuất hiện ở trong tầm mắt hắn. Quang luân sau đầu hắn chuyển động, cô hồng tử bay ra, thả người đáp xuống đất. Trung nhạc hăng hái bừng bừng nói: Sư huynh, chúng ta có nên đi dạo Nam Hoang hoặc là Long tộc, Ma tộc một vòng, lấy trộm một ít bảo vật hay không? Nam Hoang ngược lại cũng không có gì cả, bất quá Ma tộc ta lại rất quen thuộc. À mà đúng rồi, còn có yêu tộc nữa kìa. Yêu tộc thì ngươi khá quen thuộc, ngươi và ta nội ứng ngoại hợp, có thể đi trộm khắp yêu tộc được rồi. Cô hồng tử lắc mình một cái, lập tức phóng chạy thật nhanh, chỉ nói vọng lại: Ta không muốn đi cùng với ngươi nữa đâu, tiểu tử ngươi quá yêu thích mạo hiểm, đi cùng với ngươi trong lòng ta lo lắng sợ hãi, nơm nớp bất an. Trung nhạc vội vàng nói lớn: Sư huynh, xin hãy dừng chân đã nào. Cô hồng tử khẽ dừng bước lại. Trung nhạc nghiêm giọng nói: Đại mẫu trùng hiện tại đã biến thành cô điêu thần tộc, tên là Huyền Tố, sư huynh nhất định phải cẩn thận đề phòng nàng. Nàng không tìm được ta, không biết thân phận chân chính của ta, bất quá lại biết rõ ngươi, nhất định sẽ đi tìm ngươi. Trong lòng cô hồng tử khẽ động, đột nhiên cười ha ha nói: Có thể bị một tôn thần minh côn tộc truy sát, thật ra cũng là một chuyện vui. Ngươi yên tâm, nàng không đuổi kịp ta, cũng giết không được ta đâu. Thân hình của hắn hóa thành một đạo cầu vồng, phóng nhanh bay đi, thanh âm từ xa xa truyền tới: Ta tình nguyện bị một tôn thần minh truy sát, cũng không muốn cùng với ngươi đi mạo hiểm. Trung sư đệ, bản thân ngươi tự giải quyết cho tốt vào, không nên lại chọc ra đại sự kiện gì nữa đi. Trung nhạc nhất thời thẹn thùng, gãi gãi đầu lầm nhầm nói: Ta cũng không phải mãnh thú hồng hoang á, có cần phải phỉ báng ta như vậy không? Người nói có đúng không, Tân Hỏa? Trong thức hải của hắn, Tân Hỏa liên tục gật đầu, ngữ khí đĩnh đạc nói: Lá gan của con hồng tước cô độc này cũng quá nhỏ một chút rồi, ta ngược lại cảm thấy lần này ngươi làm rất không tệ, rất hợp khẩu vị của ta. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động: Tân Hỏa nói rất hợp khẩu vị với hắn, đó chính là hành động quá mức nguy hiểm rồi. Thiếu Hạo Trung đã từng nói không được học xấu theo Tân Hỏa, lẽ nào ta đã học xấu rồi sao? Xem ra ta quả thật phải hành sự càng thêm cẩn thận, càng thêm khiêm tốn một chút rồi. Bất quá như đã nói qua, vì sao mỗi lần ta muốn khiêm tốn lại luôn luôn không khiêm tốn được vậy? Thiếu niên Trung Sơn Thị mang theo đầy bụng nghi hoặc, lướt qua sân mạch Liên Vân, tiến về phía Kiếm Môn Đại Hoang. Hắn vừa đi vừa lâm vào trầm tư, trong lòng thầm nghĩ: Phải xử lý Nguyệt Hạch và thiếu nữ trong Nguyệt Hạch thế nào đây? Nguyệt Hạch có thể dùng để luyện chế hồn binh, ta bây giờ còn chưa có hồn binh thuộc về chính mình. Bất quá lần trước lúc ta đi Hiếu Mang Thần Tộc đã từng mượn cảm ứng Nguyệt Linh, cảm ứng được tôn Nguyệt Thần này. Có thể thấy được, nếu linh của một vị luyện ký sĩ là Nguyệt Linh, vậy hắn sẽ có thể cảm ứng được Nguyệt Thần. Nếu lấy Nguyệt Hạch và nàng ta ra, tất nhiên sẽ bị người của Hiếu Mang Thần Tộc phát hiện. Bất quá nếu cả đời đều đặt trong cây đèn đồng cũng không phải là biện pháp hay á. Hắn không khỏi đau đầu, xử lý Nguyệt Thần như thế nào cũng là một chuyện khó khăn. Tân Hỏa ghé vào lỗ tai của hắn không ngừng đầu độc: đẩy ngã lai giống đi, thừa dịp hiện tại nàng vẫn chưa tỉnh lại, trước đem gạo nấu thành cơm đi. Trong Kiếm Môn của Đại Hoang, Trung Nhạc trở về tới Chấn Phong Đường. Khâu Cấm Nhi vừa nghe tin tức này, vội vàng từ Kim Đỉnh chạy về, vui mừng nói: Cuối cùng sư ca cũng trở về rồi. Cách đây vài ngày, ta nghe nói có hai vị tiên sư võ đạo và Sa Kỳ Sơn truy sát các ngươi, nhất thời bị dọa cho mất hồn mất vía. Vừa rồi môn chủ gọi ta đi qua, chính là hỏi ta xem ngươi đã trở về chưa. Trong lòng Trung Nhạc có chút cảm động, mỉm cười nói: Yên tâm, ta đây không phải vẫn còn sống trở về rồi hay sao? Đại Hoang đánh một trận với Nam Hoang, tình huống cụ thể thế nào, ngươi nói lại cho ta nghe đi. Hai người cùng ngồi xuống, Trung Nhạc lấy ra long đàm hương, Khâu Cấm Nhi tới nấu nước pha trà. Hai người vừa uống trà, Khâu Cấm Nhi vừa kể lại một lần chiến sự giữa Nam Hoang và Đại Hoang. Lúc đó quân Tư Tà bày bố tứ kỳ môn trận, hóa thành bốn tòa trấn môn dọc theo biên giới phía nam của Đại Hoang. Với thực lực của kiếm môn, vốn dĩ không thể thôi động hoàn toàn uy năng của bốn lá thần kỳ này. Bất quá, Thủy Tử An dùng hết toàn bộ lệnh bài bảo mệnh trên người, mời tới các cao thủ từ thiên nam địa bắc, rất nhiều cường giả cùng một chỗ thôi động. Lúc này mới thôi động được tòa đại trận tứ kỳ môn trận này. Trong bốn tòa trấn môn, bốn đại thần thú Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ và Chu Tước đồng loạt phục sinh, cùng nhau chống cự Bát Long Chấn Thiên Phủ do Hạ Tông Chủ và Trúc Dung Nhan Khâm thôi động. Bất quá, Bát Long Chấn Thiên Phủ đã kiềm chế hơn phân nửa lực lượng của kiếm môn. Thủy Tử An lại bị thương nặng, phương kiếm các một cây chẳng chống vững được cả nhà. Mặc dù có đám người Thiếu Điển bổ sung quân lực, nhưng bên phía Nam Hoang vẫn còn rất nhiều cự bá cùng cự đầu. Đại quân Trọng Lê Thần Tộc giá ngự cự thú, đám luyện khí sĩ đứng chân lưng cự thú bày bố trận pháp, các loại hồn binh vần quanh, trang diện cực kỳ đồ sộ. Trận chiến này cả kiếm môn và Nam Hoang cũng đều tử thương không ít luyện khí sĩ. Bất quá, bên phía kiếm môn thương vong càng nặng hơn. Bên phía Trọng Lê Thần Tộc, ngoại trừ Bát Long Chấn Thiên Phủ ra, vẫn còn có không ít thần binh khác nữa. Tướng lĩnh các lộ tay cầm thần binh đánh tới, đánh sập sơn mạch Nam Lộc ở Nam Bộ Đại Hoang. Mà tộc trưởng của thập đại bộ lạc Đại Hoang thì thỉnh động linh của các tộc. Linh của thập đại bộ lạc miễn cưỡng có thể ngăn cản được đối phương. Mắt thấy kiếm môn sắp sửa chống đỡ không được đại quân của Trọng Lê Thần Tộc, thì may mắn Ngao Phượng Lâu chạy tới, trong tay còn cầm theo bản long kiếm. Bản long kiếm ở trên biên quan hóa thành một đầu cự long khủng bố, hoành ngang trên dãy sơn mạch Nam Lộc đã sụp đổ kia. Trọng Lê Thần Tộc nhất thời bất đắc dĩ, lo lắng phía bên Đông Hải trống rỗng, bị long tộc nhân cơ hội chiếm tiện nghi, chỉ đành phải lui binh. Sau đó, Khâu Cấm Nhi có chút ngượng ngùng nói. Sau đó chính là cãi nhau. Quân môn chủ Thủy Trường Lão và mấy vị trưởng lão khác ầm ĩ với đám cự đầu, cự bá của Trọng Lê Thần Tộc kia hơn một tháng trời. Trọng Lê Thần Tộc nói kiếm môn chúng ta đánh lén Hỏa Đô Thành. Quân môn chủ lại nói ai có thể chứng minh là kiếm môn đánh lén được đây? Người lấy ra chứng cứ để nói chuyện. Trọng Lê Thần Tộc nói kiếm môn ta đánh cắp tứ thần thú kỳ của bọn họ. Quân môn chủ nói tứ thần thú kỳ vốn chính là của kiếm môn. Người nói chúng ta lấy trộm, người lấy chứng cứ sang nói chuyện. Trọng Lê Thần Tộc nói sư ca chính là chứng cứ. Trong tay sư ca có kim kiếm bằng vũ, thánh khí thần dực đao của côn bằng tộc, tất nhiên là ở trong tay sư ca. Quân môn chủ nói người lấy chứng cứ sang nói chuyện. Trung Nhạc nhất thời bật cười, trong đầu không khỏi xuất hiện tràng cảnh quân Tư Tà lớn giọng chê xấu. Bất quá bảo Trọng Lê Thần Tộc lấy ra chứng cứ, bọn họ thật sự cầm không ra được. Lúc đó đánh lén Hỏa Đô Thành, giải cứu Thủy Tử An, toàn bộ đều là che mặt dịch dung hình sự. Chỉ cần không bắt được tại trận, kẻ nào có thể chịu thừa nhận đây? Khâu Cấm Nhi tiếp tục nói. Thủy Trưởng Lão có nói Trọng Lê Thần Tộc đánh lén hắn ta, suýt chút nữa đã luyện chết hắn ta. Trọng Lê Thần Tộc bên kia cũng nói như vậy, người lấy chứng cứ ra nói chuyện. Dù sao cũng là nói tới nói núi, không ai chịu. Cuối cùng mọi người cãi nhau tới mức không còn khí lực gì nữa. Ngao Phượng Lâu lại đứng ra làm chủ, tuyên bố Ngao Thị liên minh, cùng tiến cùng lui với kiếm môn ta. Trọng Lê Thần Tộc thấy thật sự không chiếm được tiện nghi, mới không phát động tấn công nữa. Còn quân môn chủ, bởi vì sơn mạch Nam Lộc bị hủy, cho nên đã kiến tạo một tòa biên quan trên phế tích của sơn mạch Nam Lộc, để cho Phương Sư Huynh xuất lĩnh một đám luyện khí sĩ trấn thủ ở nơi đó. Hiện tại, thỉnh thoảng vẫn còn đấu một trận với Nam Hoang, bất quá đều là tiểu đá, tiểu nháo mà thôi. Luyện khí sĩ song phương tranh cường đấu thắng, không có tai nạn chết người. Trung Nhạc mỉm cười nói, sơn mạch Nam Lộc bị hủy cũng là một chuyện tốt à. Khâu Cấm Nhi không hiểu ý hắn, Trung Nhạc khẽ mỉm cười nói, Đại Hoang bốn bề toàn là núi, hiện tại bồn địa đã bị phá rồi, thành lập biên quan, đã có cảm giác nguy cơ. Sau này nếu như nhân tộc Đại Hoang có muốn đi ra ngoài, cũng đã có một chỗ lỗ hổng để có thể mở rộng ra ngoài được rồi. Hắn từng đi du lịch qua các hoang, các tộc khác ngoại trừ Thánh Sơn ở trung tâm ra, còn có các thành biên quan, trấn thủ biên cương. Chỉ có kiếm môn thế lực nhỏ yếu, chỉ có thể thủ vững kiếm môn, không phân ra được lực lượng dư thừa đi thành lập thành trì tại biên cương. Biên quan vừa là trận địa phòng ngự, cũng là pháo đài mở rộng ra bên ngoài. Nguy cơ đồng dạng cũng là kỳ ngộ, nhân tộc muốn trưởng thành chi bằng học một vài thứ từ chỗ của ngoại tộc. Tiểu tử chết tiệt cuối cùng cũng chịu trở lại rồi. Trung Nhạc đang cùng Khâu Cấm Nhi uống trà chuyện phiếm, đột nhiên quân Tư Tà hấp tấp xông vào, bộ dáng cực kỳ hung ác, trừng mắt nhìn hắn một cái, cả giận nói, người sau khi trở về chỉ biết chằng chằng thiếp thiếp với sư muội, ngay cả chính sự cũng đều quên mất rồi. tốt xấu gì cũng nên thông báo với ta một tiếng chứ, phải không? Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi vội vàng đứng lên, mời nàng ngồi xuống. Khâu Cấm Nhi lấy ra một cái tách ngọc châm trà cho nàng. Quân Tư Tà nếm từng một ngụm, không khỏi khen ngợi. Ồ, trà ngon. Trung sư đệ, ngươi ở bên ngoài lăn lộn cũng không tệ à. Thậm chí ngay cả trà thơm bậc này cũng có thể lấy ra được. Đây là trà gì vậy? Trung Nhạc mỉm cười nói. Long Đảm Hương, tông chủ Bạch Trạch Thí tặng lại cho ta. Quân Tư Tà gật đầu. Đợi một lát chia cho ta một chút đi. À, ngươi có biết không, mấy ngày trước đây đã phát sinh một trận đại sự. Toàn bộ thần linh, thần binh chấn tộc, kể cả đám thần minh đã ẩn cư ở khắp các hoang kia, đều nhao nhao bạo động. Suýt chút nữa đã phát sinh đại chiến chư thần rồi. Lần này huyên náo tới mức dọa người, tất cả các chủng tộc đều bị dọa tới mức hồn phi phách tán cả. Nếu đầu óc đám thần linh, thần ma này mà nóng lên, phát sinh thần chiến, toàn thể tổ tinh nổ ra đại hỗn chiến thì đoán chừng là sẽ tử thương vô số đây. Trung Nhạc cười khổ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ. Gây ra chuyện lớn như vậy, bản thân ta cũng không muốn. Chuyện này vẫn là không nên nói cho quân sư tỷ biết thì hơn. Bằng không, nàng nhất định sẽ hung hăng nện cho ta một trận. Sư tỷ, nếu như phía Nam Cương đã thành lập biên quan, sao không rèn sắt khi còn nóng? Tại Tây Cương, Bắc Cương và Đông Cương của Đại Hoang ta, mỗi nơi cũng thành lập một tòa thành trì biên quan đi. Trung Nhạc đột nhiên nói, quân Tư Tà lắc đầu. Với nội tình hiện tại của kiếm môn ta, nếu lại phân binh ra khắp nơi, quả thật có chút quá mỏng, quá yếu rồi. Thành lập biên quan ở Nam Cương cũng đã khiến cho kiếm môn ta trống rỗng đi không ít rồi. Hiện tại trong kiếm môn chỉ có 3 vị cự bá là ta, Phương Sư Huynh và Thủy Trưởng Lão mà thôi. Ta cần phải lưu lại trấn thủ kiếm môn. Thủy Trưởng Lão phụ trách liên lạc với các tộc, Phương Sư Huynh thì trấn thủ Nam Cương. Đây đã là cực hạn rồi. Trung Nhạc mỉm cười nói. Sư tỷ, lại qua mấy năm nữa, trong kiếm môn ta sẽ sinh ra thêm mấy cự đầu, cự bá nữa. Hiện tại xây dựng những biên quan khác chỉ là sớm tính toán trước mà thôi. Quân Tư Tà cười nói. Ta minh bạch ý của ngươi. Tả Tưng Sinh, Điền Duyên Tông, ngươi và Khâu Sư Muội đều là tồn tại, sớm muộn gì cũng sẽ thành tựu cự bá cả. Cho nên phân ra 4 đại biên quan có các ngươi có thể trấn thủ được. Chỉ là ngươi có từng nghĩ qua chưa? Trên dưới kiếm môn ta chỉ mới có mấy ngàn luyện khí sĩ. Một chút xíu người như thế làm sao có thể phân ra tới biên quan 4 phía được đây? Trung Nhạc nghiêm mặt nói. Cho nên phải thay đổi quan tưởng đồ nhập môn. Đẳng cấp quan tưởng đồ nhập môn của kiếm môn ta thật sự quá thấp rồi. Môn quan tưởng đồ này tu luyện chậm chạp, hiệu quả cũng quá chậm. Dùng để lựa chọn luyện khí sĩ từ trong nhân tộc đã có chút quá lạc hậu rồi. Muốn xuất hiện càng nhiều luyện khí sĩ hơn, nhất định phải thay quan tưởng đồ nhập môn của kiếm môn ta. Cho tới nay, quan tưởng đồ mà các đệ tử ngoại môn kiếm môn tu luyện đều là kiếm môn quan tưởng đồ. Năm xưa Trung Nhạc cũng là tu luyện môn công pháp này để bồi dưỡng tinh thần lực. Biết rõ môn công pháp này đơn sơ, hơn nữa hiệu quả cũng kém, Trung Nhạc tiếp tục trầm giọng nói. Hơn nữa còn cần bày một tấm bia đá ở trong mỗi một bộ lạc. Trên tấm bia đá khắc lên quan tưởng đồ mới, để cho bất luận nam nữ lão ấu nào của các tộc đều có thể quan tưởng tu luyện. Để cho nhân tộc ta từ nhỏ đã bắt đầu quan tưởng, đánh xuống cơ sở vững chắc kia. Còn phải để cho luyện khí sĩ của kiếm môn ta thường xuyên xuống núi, đi tới các tộc truyền thụ thần thông, quan tưởng, chỉ đạo tu hành. Kể từ đó, số lượng luyện khí sĩ tất nhiên sẽ để thăng gấp bội. Còn nữa, còn phải tiếp dẫn càng nhiều nhân tộc từ chỗ các hoang về đây. Có được nhiều người, số lượng luyện khí sĩ tự nhiên cũng sẽ nhiều lên. Quân Tư Tà nghe tới mức tim đập thình thịch, trầm ngâm trong chốc lát nói. Những gì ngươi nói tự nhiên là rất tốt rồi. Bất quá kiếm môn ta là dùng kiếm làm căn bản, kiếm môn quan tưởng đồ càng thích hợp cho nhập môn. Sau khi trở thành luyện khí sĩ rồi mới có thể tầng tầng lần lượt tiến lên được, càng luyện càng sâu. Nếu đổi lại những quan tưởng đồ khác như vậy, căn cơ sẽ không còn. Thay đổi kiếm môn quan tưởng đồ tương đương với đánh loạn toàn bộ hệ thống công pháp tu luyện của kiếm môn ta, lợi bất cập hại. Trung Nhạc nói. Vậy thì sửa lại toàn thể hệ thống công pháp tu luyện của kiếm môn đi. Quân Tư Tà nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn, thất thanh nói. Những hệ thống công pháp này là hệ thống công pháp do tiền bối kiếm môn ta trong vạn năm qua suy nghĩ sáng tạo ra, thích hợp để bồi dưỡng luyện khí sĩ nhất mà, làm sao có thể thay đổi? Mà ai sẽ thay đổi đây? Sư đệ, lời nói này của ngươi căn bản chính là trò đùa. Hệ thống công pháp làm sao có thể nói sửa là sửa được đây? Ánh mắt Trung Nhạc chớp động, ngữ khí kiên định nói.